Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 456, để nữ thần rên rỉ. Là ta nhóm lửa tràn đầy chiến ý, ngũ sắc đại lục trên không, chưa bao giờ mây bay, đếm bằng ức vạn kế ngũ sắc cự nhân, phun ra khí tức, tịnh hóa cả tòa đại lục bầu trời, cường đại nhất ngũ sắc cự nhân ngay tại chậm chậm tỉnh lại. Có chút đang từ ngủ say không biết bao nhiêu năm trong sơn cốc leo ra. Có chút trực tiếp bay lên trời cao. Có chút trên thân phát ra huyền huyễn dị sắc. Đó là ngay tại điều hòa ngũ hành nguyên lực. Ta lẳng lặng đứng tại một cao lớn nhất hoàng cân lực sĩ trên bờ vai. Nhìn đoàn kia ngũ sắc quang kén. Một hồi lâu sau, mới thật dài thở hắt ra. Từ bỏ cái nào đó ý nghĩ. Su, Hera, Thác Nạp Đề Ô. Anh đề, việc này trở thành tù nhân thần chi, hóa thành pho tượng, quay chung quanh tại ngũ sắc quang kén xung quanh, thần lực trên người bị rút lấy ra, quang kén nổi lên phát hiện vô số thần văn, bọn họ thần tính bị phân tích ra được, phân loại, ngưng tụ thành mấy trăm tấm nguyên thần thẻ, dán tại ngũ sắc quang kén phía trên, hoa hạ thần hệ từng có một vị siêu việt trí cao thần vị. Lại chưa từng sáng lập thần hệ cổ lão thần chi nói qua. Tầng này vũ trụ tổng cộng có 3000 trí cao thần pháp tác. Bất kỳ cái gì một loại đều có thể để cho người ta đột phá thần vị giáo. Trở thành thần chi trung cực. 3000 trí cao thần pháp tác. Đã bao hàm vũ trụ ở giữa hết thảy thần tính. Tất cả thần tính. Không khỏi là từ 3000 trí cao thần pháp tác trung tách ra. Nếu có người có thể tề tựu trong đó một loại. Liền có thể bước vào trí cao thần vị, 12 cái thần hệ, tăng thêm vô số không thuộc về 12 thần hệ nguyên thủy chúng thần, hoặc là cổ lão thần chi, đã biết trí cao thần hết thảy 45 vị, mỗi khi một vị trí cao thần sinh ra, liền sẽ có một đạo trí cao thần pháp tác tạo ra, tất cả thuộc về cái này đạo pháp thì bên trong thần tính, đều từ cái khác thần chi trong cơ thể biến mất. Trở thành vị trí cao thần này đặc hữu thần lực. Đây cũng là vì cái gì? Ta sẽ từ bỏ Thái Dương thần pháp tác. Bởi vì khi ta có được ý nghĩ này, liền sẽ trở thành tất cả Thái Dương thần địch nhân. Ta cần A Mông thần trợ giúp. Cũng cần Tô Lý ra lực lượng. Ta không có khả năng đứng tại tất cả Thái Dương thần đối diện. Tại ta thu thập tất cả thần tính chung, chỉ có Thái Dương thần pháp tác nhất là đầy đủ. Cũng ta sức mạnh lớn nhất. Nhìn đã dựng dục ra kim cương cấp nguyên thần thẻ Thái Dương thần pháp tác. Ta suy nghĩ thật lâu. Vẫn là sáng suốt từ bỏ cái này mê người suy nghĩ. Nhìn chỉ thiếu chút nữa mê người trái cây. Rất có thể mãi mãi cũng chỉ thiếu chút nữa. Rất xa xôi khoảng cách. Lại có khả năng bởi vì thời gian cùng cố gắng mà dần dần rút ngắn. Ta chỉ một ngón tay anh đề. Thấp giọng quát nói. Đã từng Thái Dương chi chủ. Mã Nhã Chi Thần Vương, hóa thành tám chi ong đại lệ thiên kính. Ta cần ngươi trở thành ta vũ khí mạnh mẽ nhất. Anh đề thần điêu giống bên trên xuất hiện rạn nứt. Mật văn, vị Mã Nhã này đệ nhất Thái Dương thần. Hóa thành một mặt to lớn mặt trời kính lúc. Mặc kệ chính diện vẫn là mặt sau. Đều mắt sáng nhất kim sắc. Vô tận Thái Dương chân hỏa tại hình tròn mặt trời kính lúc biên giới thiêu đốt. Ngọn lửa lúc dài lúc ngắn. Lại tại tám chi ong đại lệ thiên kính trên mặt kính không có để lại bất luận cái gì cái bóng. Dưới Thái Dương, không có ảnh, thuần túy ánh sáng, không có ngầm, ta một cước bước lên mặt này mặt trời kính lúc. Nhất chỉ Thác Nạp Đề Ô nói, liệt hỏa chi chủ, xin ngài hóa thành trường mâu. Ta cần ngươi giúp ta đâm xuyên địch nhân, cũng cần ngươi bạo liệt hỏa tính. Thác Nạp Đề Ô pho tượng, đồng dạng bắt đầu rạn nứt. Hóa thành một cây chói sáng hoàng kim trường mâu. Ta thuận tay một điểm một vị nào đó nhỏ yếu Thái Dương thần. Để hắn hóa thành trường mâu bên trên súng phun lửa anh. Đem ánh mắt đầu nhập vào duy nhất nữ Thái Dương thần trên thân Su. Kính yêu Su, ta cho phép ngươi cùng ta cùng nhau chiến đấu. Mời hóa thành một bộ áo giáp. Bám vào tại trên mặt ta. Mỗi khi ta có hành động, ngài nở nang, ngài khỏe đẹp cân đối. Ngài mỗi một tấc da thịt cùng thân thể, cũng sẽ cùng ta phát sinh mật thiết nhất ma sát. để chi hỏa cùng thái dương chi hỏa giao hòa, để ngài rên rỉ, là ta nhóm lửa tràn đầy chiến ý. Ta chân đạp phun ra thái dương chân hỏa tám chi ong đại lệ thiên kính. Trong tay thác nạp đề ô chi mâu, thân mang su chi khải, Odin thần hệ mặt trời nữ thần thiếp thân ma sát, vô cùng, để cho ta mặc kệ làm cái gì động tác, đều có ôm ấp lấy vị này nữ thần, dùng thân mật nhất tư thái dây dưa mộng ảo cảm xúc. Làm mặt trời kính lúc chậm rãi lên không, tầm mắt của ta siêu việt ngũ sắc đại lục. Ngũ sắc đại lục đúng ở cái thế giới này trung ương. Nó trên không cái gì cũng không có. Nhưng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, khoảng cách lấy xa xôi hỏa diễm, lôi điện, thải vân, quang minh sóng lớn chi hải, phân biệt đều có một khối đại lục. Trên bốn khối đại lục có cùng ngũ sắc đại lục hoàn toàn khác biệt phong cách. Cực phương đông có vô số ngũ thải Phật quang vọt lên. Cực phương tây đúng thánh khiết quang minh bao phủ. Cực phương nam bị hung hoành vô song chiến tranh sát phạt chi khí bao trùm. Cho dù tại khoảng cách phương nam khối kia đại lục mấy chục vạn cây số ngũ sắc đại lục ở bên trên, cũng có thể ngầm trộm nghe đến cường giả nam phương đại lục ở giữa đánh liệt thiên không cùng đại địa, để hải dương đều thiêu đốt sôi trào chiến đấu. Cực bắc mới là một mảnh lạnh lẽo hàn khí, nhưng tại cực hàn chi khí chung còn có vô số hỏa tinh điểm điểm, có thể từ như thế nơi xa xôi đều cảm ứng được hỏa tinh. Cực bắc phương đại lục hỏa tinh chỉ ít cũng có trung đẳng ngũ sắc cự nhân cao lớn. Tòa này thần kỳ đại lục có ánh sáng cùng ngầm tinh linh, băng cùng lửa cự nhân, còn có trưởng khống lôi điện thần tộc, có được năng lực kỳ dị dã thú. Trên đường lớn khắp nơi đều kỳ dị phong quang, ngã đầu hướng địa tâm sinh trưởng đại thụ, có thể di động nước suối. Tại trên đường lớn tùy ý chảy xiết không có căn dòng sông, vắt ngang bầu trời ngũ sắc ban lan quang minh chi hải. Bốn khối đại lục cùng ngũ sắc đại lục phong cách khác hẳn khác thường, thậm chí bốn khối đại lục lẫn nhau ở giữa cũng nhìn như vậy không hài hòa. Sáng tạo năm khối đại lục thần linh khẳng định không phải là đến từ cùng một cái thần hệ. Liên quan tới thế giới này ký ức, tại linh hồn của ta chỗ sâu có như vậy cực nhỏ, nhưng lại mơ hồ không rõ, không có cách nào để cho ta nói ra chút gì tới. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Vì cái gì nếu ta tự do ra vào, đồng thời triệu hoán ngũ sắc cự nhân, ta sâu sắc cảm giác được, bí mật này 10 phần mấu chốt, nhưng ta cần tìm tới mở ra phong cấm năm đó ký ức miệng cống. Nhẹ nhàng một bước vượt qua hư không? Lần trước ta còn bỏ ra rất nhiều sức lực, mới có thể tìm được hắc ám thần vực. Lần này chỉ cần một bước, ta liền từ ngũ sắc đại lục đi tới phong nguyệt chư thần ở lại tinh vực trên không. Lần này mục tiêu của ta, lại không đúng ngay tại trên phong nguyệt đại lục. Chiến đấu long trời lở đất ba vị thái dương thần, tại ta kêu gọi tới, kế thừa cáo tử thần thần trước địa ngục khuyển ba hợi. Lặng yên xuất hiện ở trước mặt của ta. Chủ nhân, ta đã canh chừng tháng chư thần tư liệu, từng cái ghi xuống, luôn có 108 vị thần chi, bỏ đi đã vẫn lạc phí ân. Ta, phong nguyệt hai vị nữ thần, cùng không thể đo lường chủ thần đại nhân, ngài mục tiêu kế tiếp định tìm cái nào đâu? Ba hợi, ngươi không có cảm ứng được. Đến tột cùng ai trong cơ thể ẩn giấu đi viễn cổ bị cầm tù ác ma mảnh vụn linh hồn a? Chủ nhân, ta không cách nào làm được. Lúc trước phong cấm những linh hồn này mảnh vỡ người, xa xa cường đại hơn ta. Chỉ cần chạm tới cái kia lĩnh vực, ta liền sẽ toàn thân nổi giận, lúc nào cũng có thể bị thiêu đốt thành cho tàn. Minh bạch, cáo tử thần thần tính. Liền xem như ngươi trong khoảng thời gian này cố gắng thù lao. Ngươi coi trọng phong nguyệt chư thần vị nào thần tính, cũng cứ việc nói ra, ta sẽ khen thưởng ngươi cái này trung tâm người hầu. Ba hợi cúi đầu, nó hóa thân tát ma gia khuyển, lông tóc thuần trắng, nhìn uy phong lẫm liệt, lại xinh đẹp cao lớn. Nếu như nắm đi tại phồn hoa đường phố trên đường, khẳng định sẽ khiến không ít người qua đường ánh mắt, thậm chí có yêu chó nữ hài sẽ cản lại sờ sờ hắn nhu dáng dấp lông tóc. Bất quá ta biết, đầu này địa ngục ma khuyển họ gốc đúng cỡ nào hung tàn. Bọn họ ngoại trừ chủ nhân, sẽ không đi đối với bất luận cái gì sinh linh có thương hại cùng nhân từ. Địa ngục ma khuyển vốn chính là vượt xa nhân loại tồn tại. Bọn họ là ác ma. Ba Hợi càng tại thu được cáo tử thần thần tính, có bán thần lực lượng. Nếu chủ nhân không ngại, ta hy vọng thu hoạch được đại địa nữ thần yêu thương. Ta thích nàng, nhưng nàng rất kháng cự ta. Cái này khiến ta cảm thấy nghi hoặc. Cảm giác của ta nói cho ta, nàng kỳ thật cùng ta là đồng dạng tồn tại. À, người thị nói nàng cũng một đầu địa ngục ma khuyển, hoặc là một vị ác ma à. Ta không xác định, ta tiện tay cho trên người Ba Hợi tăng thêm một món chiến bào. Cái này tuyết trắng chiến bào, cùng hắn tát ma ra khuyển trắng noãn cẩu thân, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đầu này địa ngục ma khuyển, lúc này mới có thể đứng ở tám chi ong đại lệ thiên kính phía trên tới. Để những thái dương thần đó nhóm, trên đại lục tranh đấu đi, chúng ta tới tìm kiếm một chút. Giấu ở phong nguyệt đại lục trong tinh vực bảo tàng. Hắc ám thần vực bên trong nhốt quá nhiều ác ma linh hồn. Lúc đầu ta coi là nơi này là một tòa chư thần lao tù. Nhưng tại biết nơi này là hắc ám chúng thần lãnh thổ, ta liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắc ám chư thần không có khả năng hướng cái khác thần hệ khuất phục. Càng không có khả năng để cho mình quốc gia. Cứ để thần hệ thần chi lung tung trà đạp. Nơi này sẽ trở thành đám ác ma mảnh vụn linh hồn tản mát chi địa. Khẳng định có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Ta dẫn theo thác nạp để ô chi mâu. Lặng yên đứng tại mặt trời kính lúc phía trên. Mặc dù vô tận chân hỏa ngay tại quanh người liệt liệt thiêu đốt. Nhưng đáy lòng cỗ hàn ý. Vẫn như cũ luẩn quẩn không đi. Ta săn giết nhiều như vậy thần linh. Lấy được nhiều như vậy thần tính mảnh vỡ. Coi như tìm trở về nguyên bản thuộc về ở kiếp trước linh hồn của ta mảnh vỡ. Chắp vá, còn có thể đúng nguyên bản ta à. Có lẽ, đầu kia cùng ta xuất thân đồng dạng châu. Làm mới là đúng, chỉ cần có thể cố tình làm bậy. Khoái khoái hoạt hoạt tung hoành thiên địa chi ở giữa. Cần gì đi quản ngàn vạn năm trước kia nợ cũ. Hiện tại ta muốn làm không phải kế thừa đến từ ngàn vạn năm trước ta kia di chí. Mà hiện tại ta này, Vương Lân cuối cùng lựa chọn, ta cũng không muốn đem người khác trà đạp tại dưới chân. Nhưng tại cái này mãi mãi cũng đúng kim tự tháp hình thần chi thế giới. Ngoại trừ đứng tại sau cùng một điểm, cũng chỉ có thể trở thành người khác đá đặt chân. Mắt của ta nhìn hư không, ngực giấy lên hừng hực đấu trí. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.